Này là của bố mày. đi. Buông tay anh em đi, em quên câu chia ly. Chỉ là gì và nhạt nhòa anh nghĩ về em. Oh, đã cố gắng níu giữ nhưng em cứ bên anh. Tim anh đau nhưng vẫn muốn yêu em ở lại. Để rồi em bước. Mấy đứa đừng làm cho

bên anh còn nguyên những tháng em đêm. Vậy sao giờ đây chỉ còn mỗi em. Một nước mắt sao kín sao tận trong tim buồn. Sau bao nhiêu đau thương cứ vẫn đắng trên đầu. Vì anh tình yêu của em đã mãi xa rồi. Dìm đi tim đau giọt lệ cứ rơi. Hãy nhìn thân thương anh thân xa. Anh dần xa em sao nhói lòng vì níu tay anh mà sao.